Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1719, không cẩn thận lừa rồi người sát. Góc truyện audio.com. Chấm, là tà, còn không đợi Tô Nhiên thả lòng. Đếm không hết phiên hầu chui ra thụ lâm, nhảy tại giữa đất trống. Nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, rõ ràng nhìn thấy con mồi đến nơi này, lại không cảm giác được khí tức của hắn. Dừng lại một lát, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Từng người leo tới trên cây, tại cành lá vật che chắn, rất nhanh liền mất đi tung tích. Hắc điểu quần tại đất trống phía trên lượn vòng, âm thanh bén nhọn không chỉ, thật lâu không chịu rời đi. Nguy hiểm thật, Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Đối với vừa rồi mạo hiểm một màn mà cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn vượng tài có được ẩn thân năng lực, bằng không, đây tuyệt đối sẽ trở thành hẳn phải chết kết quả. Huông, vượng tài đối với trước mắt hoàn cảnh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tò mò mọi nơi dò xét, như là phát hiện cái gì. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm một nơi, cũng không đợi Tô Nhiên làm ra chỉ huy. Trực tiếp thoáng qua, vượng tài, nơi này cũng không thể sằng bậy. Trở về tìm cái kia NPC đi. Tô Nhiên bị vượng tài cử động lại càng hoảng sợ. Mãnh liệt đảm nhiệm đẩy cảm giác tác dụng toàn thân. Thiếu chút bị bỏ rơi đi. Gắt gao bắt lấy lông chó. Lúc này mới khó khăn ổn định thân hình. Không để cho thế cục trở nên càng hỏng bét. Huông, tại Tô Nhiên cưỡng chế ra mệnh lệnh. Vượng tài có chút không muốn bỏ nhìn phía trước nhất nhãn. Lúc này mới thay đổi phương hướng. Hướng phía người sắt phương hướng đổi tới. Chuyện gì xảy ra, đợi vượng tài đi đến kia mảnh đống bừa bộn chi địa thời điểm. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, người sắt biến mất, móa, thằng này lại cùng ta chơi mất tích. Thấy người sắt không có chờ mình, Tô Nhiên nội tâm khó tránh khỏi nhiều một ít phiền muộn tâm tình. Kỳ thật cũng chẳng trách người sát, khả năng là bởi vì hắn bị hắc điểu quần cùng viên hầu truy sát. Chậm trễ không ít thời gian, người sát không đợi hắn cũng là chuyện đương nhiên. Cái này phiền toái, Tô Nhiên vốn còn muốn dựa vào lấy người sát cường thế. Đem ma tướng bí cốc thuận lợi cứu ra. Hiện tại đến xem, sự tình xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí thế cục này trả lại trở nên càng ngày càng phức tạp. Gâu gâu, vượng tài tìm kiếm lấy những cái này viên hầu thi thể. Mũi chó ở phía trên ngửi không ngừng, như là có cái gì phát hiện mới. Kêu nhỏ một tiếng, hướng phía trước nhanh chóng đuổi theo. Vượng tài, người sắt vừa không có sinh mệnh, người như thế nào nghe thấy xuất mùi của nó. Tô Nhiên cảm thấy có phần vô nghĩa. Tuy nói vượng tài là hy hữu khí thú, nhưng này khứu giác cũng không thể linh như vậy mẫn a, thật sự là kỳ quái. Nghe nói lời ấy, vượng tài trực tiếp ngừng lại, gật dưới chân mặt đất, hướng phía Tô Nhiên lộ ra ánh mắt của xem thường. Đây là, Tô Nhiên mắt nhìn chỉ chỗ, liên tiếp sâu cạn không đồng nhất dấu chân bày ở trước mắt của hắn. Vừa nhìn chính là người sắt vội vàng hành tẩu lưu lại ở dưới. Thông qua dấu chân tìm đến người này, không khó lắm, nhìn lại ánh mắt của vượng tài. Hắn này mới ý thức tới, mình bị chó cho rất khinh bỉ. Tại vượng tài toàn lực đuổi theo hạ, cuối cùng là gặp được đang tại phía trước chạy thục mạng người sắt. Lúc này người sắt bị nhóm lớn viên hầu cùng hắc sắc quái điểu đuổi giết. Vô cùng chật vật, ồ, như thế nào nhiều như vậy quái vật. Tô Nhiên cũng bị này giống như thú triều quái quần cho hù đến. Cảm giác này người sắt giống như là sóng biển bên trong dãy dụa thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng là đều có lật thuyền khả năng. May mắn người sắt thực lực mạnh lực, lúc này mới không có bị những quái vật này cấp bao vây quanh. Cứng rắn bị hắn cho đào thoát, đem những cái này viên hầu cùng quái điểu đều ném tại đằng sau. Tiền bối, ngài chạy quá nhanh, vượng tài thiếu chút không có đuổi kịp, Tô Nhiên cưỡi vượng tài nhanh chóng đi tới. Hắn này trong lòng nói là, không nghĩ tới thiết tốc độ của con người bạo phát, so với vượng tài cũng không thua kém bao nhiêu. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhân loại, ngươi lúc nào theo tới? Ta tại sao không có phát hiện? Người sát kinh ngạc mắt nhìn Tô Nhiên. liền đám kia viên hầu đều không phát hiện được sự hiện hữu của ngươi. Bí mật của ngươi năng lực, thật sự là không tầm thường. Ta đây cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tiền bối, ngài như thế nào dẫn nhiều như vậy quái? Số lượng này cũng quá nhiều. Đối với người sát khích lệ, Tô Nhiên thật sự là không có ý tứ kể công. Không thể không nói, vượng tài ẩn thân năng lực xác thực lợi hại, căn bản không cho địch nhân phát hiện cơ hội của nó. Này, khí vận che đậy, kỹ năng phía trên sở đánh dấu 5 chữ, vô pháp bị dò xét, đã chứng minh ẩn thân hiệu quả cường đại, người sắt không phát hiện được cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong đầu toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Thần sắc trở nên có chút cổ quái, cũng không biết là này, khí vận che đậy, kỹ năng ẩn thân lợi hại, còn là, tử vong ngưng mắt nhìn. Kỹ năng đặc biệt phá ẩn hiệu quả tốt hơn. Chung quy chiêu này kỹ năng đặc biệt thuộc tính giới thiệu càng nghiêu phê. Thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu. Đây là cái gọi là mâu thuẫn lý luận. Dùng vô kiên bất tồi trường mâu. Đi công kích không thể phá vỡ thuẫn. Kết cục như thế nào thật sự là khó mà nói. Bất thể thế nào nói. Này mâu thuẫn đều đã đến trong tay của mình. Loại vấn đề này cũng liền không tồn tại nữa. Đều vì chính mình sử dụng, chả lại có cái gì tốt xoắn suýt, số lượng nhiều, ta làm sao biết, không đề cập tới việc này khá tốt, nhắc tới người sắt sẽ tới khí, chỉ thấy nó dùng nặng nề ngữ khí nói, cũng không biết là ai như vậy hỗn đản, đưa tới nhiều như vậy quái vật, thiếu chút hại chết ta, .A Tô Nhiên này mới ý thức tới, cũng không phải người sắt cố ý vứt xuống hắn mặc kệ. Mà là hắn dẫn đám kia quái vật, ngược lại cầm người sắt cho lừa rồi. Chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nguyên nhân không giải thích. Nhân loại, cho ta nghỉ ngơi một chút. Lại đi tìm kiếm bí cốc. Tranh thủ nhanh lên đưa hắn cứu ra. Người sắt bàn ngồi trên mặt đất, nhắm mắt khôi phục lại bản thân trạng thái. Về phần hộ pháp chuyện này, nó không nói tới một chữ. Tô Nhiên lần này đã có kinh nghiệm. Hắn đâu cũng không dám đi, ngay tại người sắt bên người đợi, vô cùng cảm thấy giúp nó hộ nổi lên pháp, này địa hình quá nguy hiểm, còn là thành thật một chút thì tốt hơn. Hắn vừa rồi đã ăn này lỗ mãng thiệt thòi, cũng biết rõ ràng một sự thật, nơi này quái vật cừu hận phạm vi thật là đủ xa. Hơn nữa còn là rút dây động rừng, quái quần quá mức nhiệt tình, hắn căn bản chịu không được. Thời gian qua không bao lâu, người sắt liền khôi phục trạng thái, từ trên mặt đất đứng lên. Nhân loại, ta có một cái tin xấu muốn nói cho ngươi. Người sắt quan sát bốn phía, có chút thẹn thùng nói. Vừa rồi thoát được quá mức vội vàng, ta dường như lạc đường. Gì, Tô Nhiên kinh ngạc hỏi. Tiền bối, ngài cũng sẽ lạc đường. Không phải là tại cùng ta đùa cợt à, ta lừa ngươi làm cái gì? Nơi này không gian bố cục đều rất tương tự, không cẩn thận sử dụng lạc đường, đây là rất bình thường. Người sắt hướng phía trước đi đến, không quan trọng nói, tùy tiện tuyển một cái phương hướng là được, khi nào có thể tìm tới bí cốc. Tô Nhiên không lời liếc mắt, không nghĩ tới NPC cũng như vậy không đáng tin cậy. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đáng tín nhiệm. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Bài trông cậy vào, gâu gâu, đúng vào lúc này, vượng tài lại dừng bước, chưa cùng theo người sắt bước chân, chủ động hướng về nơi đến phương hướng bước đi. Tiền bối, còn là đi bên này à, vượng tài hẳn có manh mối. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, vượng tài cử động này, để cho hắn giống như là gặp được chỉ rõ đèn. Chỉ dẫn lấy hắn bước tới phương hướng, thay vì đi theo người sắt khắp nơi tán loạn. Không bằng đi theo vượng tài đi xem một cái, đến cùng có vật gì hấp dẫn nó, cho dù không phải là ma tướng bí cốc có phong ấn chi địa. Cũng có thể để cho vượng tài đạt được thuộc về cơ duyên của nó. Cách chương.